นะโมพุทธายะคินันติตังnhư thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ thì như những ngày qua tôi đã ôn lại, nói lại cho quý vị về 16 cái đề tài của đề mục hơi thở, đã nhắc qua ôn lại 4 phần hà đào của thuộc và hơi thở thuộc về niệm thân. Hôm nay sẽ nhắc lại, ôn lại kế tiếp là 4 phần thuộc về niệm thọ, cũng là hơi thở vô ra, mà năm rồi đã giải thích, thỉnh thoảng cũng nhắc đi nhắc lại. Nói về đề tài niệm thọ thì có 4 là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, và cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. 4 đề tài này thuộc về niệm thọ. Tuy là nói đến 4 đề tài với nhiều cảm thọ, nhưng Đức Phật Ngài xác định rằng, này các vị kheo, các thọ mà ta nói đây chỉ là 1, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà với cái trạng thái tâm hỷ lạc vân vân đang sanh khởi, thì với cái trạng thái đó, với cái trạng thái của tâm đang có đó, nó theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Như mình đang vui, đang thọ lạc vân vân, thì với cái trạng thái tâm đó theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Vì vậy Đức Phật Ngài mới xác định các thọ mà ta nói đây là có 1, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Cái chữ bi tết có nghĩa là cái sự hoan hỷ, cái sự vui mừng. Còn cái nó đi trước cái bi tết hay là cái hoan hỷ này thì là có cái trạng thái là ba mô chắc, là cái sự hân hoan hay hài lòng. Nó hân hoan hay hài lòng bởi vì thấy cái tâm bám được vào trong cái đề mục, tức là hơi thở. Hài lòng là vì làm được việc đó, như chúng ta làm được cái gì nó thỏa mãn thì gọi là hài lòng. Thì cũng vậy, ở đây cái tâm nó dán vào được hơi thở vô ra nên có sự hài lòng. Và tiếp theo hài lòng là ba mươi chát, là bi tê hay là hỷ, có sự hoan hỷ vui mừng. Hỷ được biết bằng xác định bằng 2 cái hình thức. 1 là xác định được cái hỷ là bởi vì nó đã dán được trong cái đề mục nên nó có sự vui mừng, nó có sự hoan hỷ. Thứ hai là sau khi quan sát hỷ, nếu là gì đó sơ thiền hay nhị thiền thì có hỷ, thì sau khi xả định quan sát lại cái chi hỷ đó. Còn nếu cận hành tu tập thì cái tâm quan hỷ rồi thì cái tâm sau quán cái tâm vừa qua, tâm hiện tại quán cái tâm cận hiện tại, thì thấy rõ cái bi tế hay là hỷ này nó được bị tan rã, bị biến hoại, nó dễ hư hoại. Đó là thấy rõ trạng thái này không mơ hồ. Thành ra cái sự mà cảm nghiệm hỷ nó có hai ý nghĩa. Một là thấy nó thâm nhập vào được đề mục. Hai nữa là thấy nó có cái sự tan rã nguy hiểm. Đó là cái cảm nghiệm hỷ. Rồi phát khởi lên cái gọi là Anupassana, là tùy quán. ở đây quán cái hỷ, quan sát theo cái trạng thái bi tế hỷ là sự no vui hoàn cảnh, sự vui mừng và thích thú đó, thì sẽ quan sát thấy rõ cái thực tướng của nó. Cái bi tế là quán về tùy quán hay là xét theo thì hỷ bằng sự vô thường chứ không phải là thường. Quán cái hỷ, quan hỷ đó với cái sự khổ chứ không phải là quán gì lạc, không phải là lạc. Quán về cái bi tế hay là cái hỷ bằng cái sự vô ngã chứ không phải quán về bằng ngã. Và quan sát thấy cái hỷ đó nó bị vô thường, khổ, vô ngã nên đáng nhàm chán chứ không đáng ưa thích. Thì quan sát thấy chính cái sự mà nhàm chán đó mà khởi đưa đến cái sự không ham muốn, tức là vô nhiễm. Quán thấy nó vô nhiễm không phải là ái nhiễm. Quán cái sự đoạn diệt chứ không phải là quán bằng tập khởi. Quán cái sự xả ly chứ không phải bằng cái sự chấp thủ. Thì trong khi mà quán cái vô thường thì đoạn diệt được cái thường tưởng. Trong khi quán về cái hỷ thấy nó là khổ, tức là hoại khổ, thì diệt được cái lạc tưởng. Khi quán cái hỷ, quan hỷ đó thấy nó là vô ngã, diệt được cái ngã tưởng. Thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã nên có sự nhàm chán chứ không có sự ham thích. Chính cái sự nhàm chán không có sự ham thích đó đưa đến cái sự quy ra chắc là vô nhiễm chứ không phải là an nhiễm. Trong khi đang quán cái sự đoạn diệt thì không có cái sự tập khởi. Quán cái sự xả ly thì không có sự chấp thủ, đó gọi là anupassana. Và cái vị đang tu tập định niệm hơi thở vô, định niệm hơi thở ra, quán cái hỷ bằng bảy cái cách quán như thế trên: vô thường, khổ, vô ngã, nhàm chán, vô nhiễm, tịch diệt, xả ly. Với cái bảy cái pháp anupassana này là quan sát theo điều này, là vị ấy đang tu tập, đang làm cho hội tụ các pháp về ngũ căn, ngũ lực, giác chi, bát chánh đạo sẽ hiện rõ trong lúc đang tu tập. Đó là vị tỷ kheo hành giả đang làm cho các pháp ấy tu tập. Nói về ngũ căn hay là indariya thì đang hội tụ trong khi ấy bằng cái sự là nó chủ quyền, bằng cái sự lớn mạnh nó làm chủ làm quyền thì các sắc pháp đồng sanh như là tính hay hoặc tấn niệm định thể. Còn gọi là đang làm cho ngũ lực tu hồi, bởi nghĩa không có bị sự dao động của đối lập của pháp đối nghịch như là tính lực, thì nó cũng không dao động bởi cái sự không có niềm tin. Tấn lực nó có sức mạnh, nó không bị dao động bởi cái sự lười biếng. Niệm lực nó có sức mạnh, niệm lực có sức mạnh là không bị dao động bởi cái sự dễ vui. Appamatto là thất niệm. Định căn mạnh nên không bị cái sự tán loạn chế ngự, mà chính định lực chế ngự sự tán loạn. Avikheba là không có tán loạn. Rồi cái tuệ lực mạnh thì nó chế ngự được cái sự si mê hay vô trí, chứ không bị cái si mê hay là vô minh chế ngự. Đó là các vị đang tu tập định niệm hơi thở vô, định niệm hơi ra, đang quan sát hỷ, đang là các pháp hội tụ là như vậy. Rồi vị ấy cũng đang làm cho thất giác, cho các pháp giác chi được tu hội, trong khi đó bằng ý nghĩa nay giá là dẫn sức à, rồi cũng làm cho bát chánh đạo được tụ họp, trong đó có ý nghĩa hê tu là nhân, vân vân. Vì vậy cái phương pháp tu tập này mỗi lần nhắc đến cho quý vị một đề tài mà quý vị cần học thuộc, như chúng tôi đã nói thường xuyên 16 cái đề tài thân thọ tâm pháp của đề một hơi thở, nếu học thuộc, hiểu được nghĩa, thực hành đúng, thấy pháp, thì cả một pháp giới bao la, không phải là nông cạn hời hợt như một hiểu hời hợt. Không phải chỉ sổ tức hít vô đêm một, thở ra đêm hai rồi thành được Phật chánh đẳng chánh giác, không hay là chứng các đạo quả, mà nhờ cái trí, với cái trí ấy, niệm ấy, quan sát từng chi phần mà phát triển thể quán. Đó là cái pháp căn bản mà chư Phật ba đời đều tu tập, đều chứng ngộ như vậy. Do đó Đức Phật ngài mới tuyên bố Anapanasati là nhập tức sức tức niệm, là phạm trú, thánh trú, như lai trú như vậy đó, chứ không phải đơn giản hiểu một cách là nông cạn như chúng ta hiểu đơn thuần. Và hành giả đừng có sợ, đừng có nhàm chán, đừng có lười biếng, vì muốn chứng ngộ được sự giác ngộ thì phải đi theo con đường ấy mới thấy được những các pháp này. Vì lười biếng, vì nhàm chán, vì không có ưa thích tu tập những pháp này, đó là sự dễ vui mà chúng ta đã chịu luân hồi từ vô lượng kiếp. Với những nghề nghiệp làm ăn như sĩ nông công thương hiện tại, để chỉ có tiền có bạc mà ngày người ta còn chịu cực khổ một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối, làm quên ăn quên nghỉ mà còn làm được, huống hồ hành được cái pháp để được cái giác ngộ giải thoát mà sao lại không chuyên cần, lại dễ vui, lại than khó vân vân, thì đi tìm con đường khác nghĩ rằng sẽ dễ hơn, vân vân. Đức Phật đã nói ê cái danh nô mà cô, đây là con đường duy nhất trong sạch quả chúng sanh, vừa thắng qua khổ thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, mà bốn niệm xứ này được Đức Phật gom lại cho tu bằng phương pháp theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở vô, hơi thở ra được khéo tu tập làm cho đầy đủ sung mãn thì sẽ viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ với 16 đề tài này được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn, tức là đầy đủ 7 giác chi. Mà 7 giác chi được tu tập, được thực hành, được như lý tác ý, tức là làm đúng phương pháp, thì sẽ đưa đến viên mãn minh và giải thoát, là đắc chứng được tạo quả niết bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy nên chúng ta phải chuyên cần tinh tấn thực tập. Đó là như vậy. Đây là cái phần ôn phần cũ mà năm vừa qua đã tập. Còn nói đến phần mới thì như tôi đã nói, trong hạ này bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo thứ lớp từng từ của 16 cái tuệ minh sát hay 16 quán trí. Thì cái khởi đầu đó là cái trí phân biệt danh sắc na ma ru ba về đa nhà na, là cái phân biệt rõ ràng danh và sắc. Nhờ phân biệt rõ ràng danh và sắc nên không còn vướng vào cái kha na sa nha, tức là cái khối tưởng, và diệt đi cái thân kiến giữa bốn lượng chấp tính theo ngũ uẩn thành ra 20 cái thân kiến. Mà vượt qua được cái thân kiến thì sẽ không còn hoài nghi về pháp, không còn chấp thủ theo những cái tà giới, cái giới cấm thủ, thì chứng được cái quả tu đạo quả. Mà muốn phải sau khi phân biệt được như vậy rồi thì phải phát khởi lên vấn đề tỳ quán, như đã nói khi nãy, là quán vô thường chứ không phải là quán về thường. Như vậy bắt đầu trong cái cũng nằm trong cái phạm vi là trong cái đề mục, cái trí tuệ phân biệt danh và sắc này, mà từng tự tôi sẽ giảng cho quý vị những hành tướng về vô thường, khổ não và vô ngã. Hôm nay sẽ nói trước là ý nghĩa, những ý nghĩa về cái quán về của sự vô thường, anicca nupassana, và tùy quán về vô thường. Vô thường tức là sự sanh diệt, cái gì có bắt đầu và kết thúc thì gọi nó là vô thường. Và cái trạng thái vô thường này được nói đến 10 hành tướng, vô thường là đề tài chính. Thì cả tại sao gọi là vô thường? Đó là cái những có gì nó có những cái hành tướng như là attawato, là nó không bền vững. Chính vì cái không bền vững nên mới gọi là anicca, tức là vô thường. Thầy biến hoại rồi thầy. Không bền vững cả danh và sắc, như Abhidhamm giải thích. Tuổi thọ một sắc pháp kéo dài được 17 sắc na tâm, khana chitta. Và mỗi một sắc na tâm thì nó chỉ tồn tại với 3 sắc na tiểu, là sanh, trụ, diệt. Điều này chúng ta sẽ quán, sẽ thấy rõ. Khi chúng ta quán hơi thở, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, như hành giả, với cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Mỗi hơi thở vô ra có đầu, giữa, cuối. Và khi mà gió hơi thở chạm dụng da, lỗ mũi, có tri giác khởi lên, thì đó là giai đoạn đầu của ngũ uẩn sanh khởi. Tiếp tục thở vô, đó là ngũ uẩn tiếp tục như là thời gian trụ. Khi chấm dứt hơi thở vô như là ngũ uẩn, là trong thời gian diệt. Là hơi thở ra cũng vậy. Nhưng mà đó là cái phần thô thiển chúng ta có thể nhận biết được. Còn nói một cách sâu sắc hơn nữa, thì khi mà ngũ uẩn sanh lên, như đã nói, nó tồn tại như là thân tâm, như là cái tri giác, đó là thân thức. Mà thân thức tức là thức uẩn, cái lộ trình cái citta vritti là cái lộ trình tâm, nó diễn tiến qua cái thân, cái là lộ tâm thân môn, như là gió hơi thở xúc chạm, thì đó là thân thức. Thì khởi đầu và kết thúc nó có 17 sắc na tất cả. Dòng lộ trình ta, trước khi lộ trình tâm khởi lên, cái dòng tâm thức liên tục cứ là pháp quang ca chích, hay là pháp quang ca chích tắc, là hữu phần tâm, nó lại được tâm quả. Rồi khi mà cái gió hơi thở xúc chạm vào cái thân thức sẽ sanh khởi sau 16 sắc na tâm. Đối với cái sắc tỉnh sắc căn khởi lên, thì kế tiếp cái hữu phần đó gọi là pháp quang ca atita, là cái hữu phần quá khứ hay vừa qua, thì nó cũng vẫn là tâm quả. Tới cái gọi là pháp quang ca chalana, tức là cái hữu phần hay là hộ kiếp rúng động bởi cái cảnh xúc nó đi đến gần, sau đó thì nó dứt đi, cái là hộ kiếp dứt dòng. Thì sau hộ kiếp dứt dòng đó, từ những cái tâm mà pháp quan gác này đều là tâm quả hay quý ba cặp, chích tác là tâm quả. Nhưng khi tất cả ban chát đo đó, quá chánh á là ngũ môn hướng tâm, thì nó lại thuộc về tâm gọi là kỳ rí giác, là tâm di tác. Không phải thiện, không phải bất thiện, cũng không phải là quả, là một loại tâm khác. Sau cái sắc na ngũ môn hướng tâm, thì là ngay lúc đó sắc na thân thức khởi lên. Ca nhà quy nhà na là thần thức, là cái tri giác, là cái biết của cái nó phát sinh từ nơi thân căn. Thì cái tâm này thuộc về dù là thân thức, thức thọ lạc hay là thọ khổ, nó vẫn là tâm quả. Quy ba ca chích tắc là một loại tâm khác. Sau cái tâm thân thức thì lại một cái tâm sát na kế tiếp, là cái tâm tiếp thâu hay là tiếp thọ, lãnh nạp hay nhận cái đối tượng với cái sự ghi nhận hay là kinh nghiệm, thì nó lại là một tâm quả. Dù tâm tiếp thâu đó là quả thiện hay bất thiện cũng vẫn là tâm quả. Sau cái tâm quả hay là sau cái tâm mà tiếp thâu, thì tới cái tâm mà gọi là quan sát sanh ti ra nát, thì cái sắc na tâm này nó quan sát hay là thẩm tấn hay là tìm hiểu về cái đối tượng, thì nó vẫn là tâm quả, dù đó là tâm quả thiện hay bất thiện. Tâm quan sát có thể là thọ xả hoặc là thọ hỷ, nó vẫn là tâm quả. Quý ba cả chích tắc. Sau trạng thái tâm quan sát thì đến cái sắc na quất thấp anh á, là xác định hay là phân đoán đây là cảnh tốt cảnh xấu, thì nó lại là thuộc về tâm di tác kriya chích tắc, là tâm này không phải thiện, không phải bất thiện, cũng không phải là tâm quả. Sau cái sắc na tâm quất thấp anh á, là đến cái giai đoạn tốc hành tâm sắc anh á. Chắc quá nát có nghĩa là tâm diễn tiến nhanh, nhưng mà thật sự thì bảy cái thứ tâm này đồng một thứ tâm, cùng biết một cảnh, nhưng mà mỗi sắc na tâm nó lại thay đổi sanh trụ diệt. Nếu đó là tâm đang quan sát hơi thở vô hơi thở ra là tâm thiện, dục giới hợp trí sẽ sanh khởi ở giai đoạn này, thì suốt bảy sắc na này đều gọi là kusala chích tắc, là tâm thiện. Thì đó là quý vị chúng ta thấy nó là khác nữa theo. Rồi sau bảy sắc na sắc quanh nát, tới hai sắc na ta đa làm ba na là thập di, là hưởng cảnh dư của cái tâm sắc quanh nát vừa sanh diệt. Sau hai sắc na ta đa làm ba na thì kế đến đó là trở lại cái sắc na cái tâm pháp quan, hay là hữu phần hay là hộ kiếp, trở lại như cũ. Thì như vậy trong 17 sát na tâm diễn tiến trên một cái vị trí, tức là tịnh thân sắc, còn là sắc pháp, thì tạm thời thí dụ như là mỗi một nhịp cầu nó có 17 bước, mà 7 bước, 17 bước này lại là thí dụ giống như là 17 sắc na tâm, nó có khác nhau về tâm. Nhưng mà rồi khi mà hết cái nhịp cầu đó thì sang qua nhịp cầu khác, tức là cái sắc pháp nó sẽ sanh khởi lên, thì nó cũng kéo dài tuổi thọ bằng 17 sắc na tâm. Thì cái những sắc na tâm của Citta Vitti lộ trình tâm cũng khởi lên nó sanh diệt tương tự như vậy, mà cứ tiếp tục. Chúng ta trong một thời gian hành thiền mà quan sát nhiều cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, với hơi thở vô đầu giữa cuối, hơi thở ra đầu giữa cuối, có ba chặng như vậy. Nhưng mà lộ trình tâm thân thức khởi lên, trong đó có đầy đủ ngũ quẩn, danh sắc là hai mùa hiện tượng nối nhau sanh diệt tiếp diễn liên tục và liên tục. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa gọi là Attavato, là nó không bền vững, vì mỗi tâm sanh lên rồi diệt, sanh lên rồi diệt, nó yếu đuối tàn hạ nhanh chóng như vậy. Điều này nói về cái lý, cái nghĩa, còn khi sự thực tập thì cái nào mà quý vị nhận được thì cứ nhận, cái nào mà chưa có nhận được thì cứ tạm thông qua, bỏ qua hay gác lại một bên. Nhưng mà ý nghĩa này, phương hướng này, cách thức này, phương pháp này cần phải học cho biết, vì có biết mới có thấy. Trong khi nghe giảng giải thì quý vị nhận thức được đó là văn tịnh tệ. Về quý vị thẩm nghiệm suy tư nhận ra thì đó là tư thành tệ. Khi đang quý vị quan sát tu tập thấy rõ sự thật như vậy, sự thật như thế nào, biết rõ như thế ấy, rồi giác tập phù ta nhà ná như thật trí, thì khi đó cái trí biết này mới gọi là tu thành tuệ. Thỉnh thoảng mỗi ngày tôi nhắc cho chúc quý vị các phần cũ dạy thêm phần mới, quý vị cứ tu tập quan hỷ, nhận thức được nhiều hay nhiều không ép, không quý vị phải làm quá sức, nhưng mà nhờ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược như vậy, rồi mưa dầm thấm đất từng từ quý vị sẽ ý thức, dù có chậm lắm đi nữa là cũng vẫn có khá hơn là con gà mái mà nằm bên trái nghe chư tăng tụng kinh mà cũng còn được sanh lên cõi người. 500 con dơi đậu trên thạch động nghe chư tăng tụng mà sau khi bỏ thân xác dơi còn sanh lên cõi trời. Rồi đến khi thời Đức Phật Gotama của chúng ta thì 500 con dơi đó sanh xuống làm 500 vị tỳ kheo. Khi nghe ngài Sa-la-phất Sa-ti-bút ngài giảng về Abhidhamma, 500 vị này được chứng quả là trên cái hồ Anuttapa. Vì vậy nên không ép quý vị phải cố gắng, mà cũng chỉ phiên quý vị nên chăm chú nghe và tiếp thu phần nào thì sẽ tốt phần ấy. Chứ nếu không được đem giải thích thì sẽ không có lúc nào phát hiện ra được. Có ba điều lợi ích: mặt trăng được mở ra được lợi ích ban đêm, mặt trời ánh sáng mặt trời được mở ra có lợi ích ban ngày, thì cái chánh pháp được mở ra có lợi ích cho chúng sanh lời hữu tình được thấm nhuần chánh pháp. Mong rằng mỗi ngày những lời giảng này sẽ đem lại lợi ích cho quý vị tu tập. Nam mô Bụt Thầy.